Xuyên nhanh công lược, chương 34, sủng hậu hồ ly của Ma Tôn. Góc truyện audio.com, Mễ Lạc Tranh là đệ tử chân truyền của Phùng Khinh Nhai, theo lý là phải đứng sau lưng hắn chờ tới phiên thì ra trận quyết đấu. Nhưng cậu không thích đứng đấy rồi sao? Cố tình đội một chiếc đấu lạp có màn che dài qua ngực ung dung ngồi xuống ghế cạnh Phùng Khinh Nhai, điều này làm cho các vị trưởng lão của học viện và nhiều khách mời xôn xao bàn tán. Phùng Khinh Nhai hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói. Tiểu cửu, ra đằng sau vi sư đứng mau, con không biết ngồi ngang hàng với sư phụ mình là vô lễ à, con không đứng đâu, giày tuyết tầm mới may sẽ mòn mất. Mễ Lạc Tranh đanh đá trả lời, con hồ ly này .sao dạo gần đây ngày càng hư vậy. Con vốn là vậy mà, người không thích thì chịu thôi, nếu ghét thì cứ đuổi con khỏi học viện đi cùng lắm lão tử vào núi làm yêu tinh. Thôi, cậu giả vờ hờn dỗi, điêu ngoa đáp trả, .con muốn thì cứ ngồi, vi sư chỉ góp chút ý nhỏ mà thôi. Thế còn tạm được, vừa nói vừa xòe quạt ra phe phẩy, điệu bộ đắc ý khiến đám đệ tử đứng sau ngứa mắt vô cùng. Tất nhiên là ngươi không dám rồi. Phượng Cửu Thu là con huyết hỏa hồ ly duy nhất của bát hoang tam giới mà cọng cỏ cứu mạng độc nhất vô nhị này ngươi còn không cung phụng sao? Sung sướng an nhàn giơ tay để tiểu đào xoa bóp mắt liếc nhìn trận đấu đang diễn ra bên dưới. Đệ tử ngoại môn Thiên Ti Tông của thiên giới đấu với đệ tử nội môn Bích Vân Tông địa giới. Hai bên liên tục tung ra đòn hiểm không ai nhường ai, tiếng hò hét bên ngoài cũng ngày một lớn. Lý sư đệ mau ra đòn kết liễu đi, đúng vậy, danh dự của thần giới không thể thua được. Thần giới nhất định phải thắng, được nên kết thúc rồi. Nam đệ tử lên tiếng, hắn bay lên không trung, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau hét to, hỏa cầu trường đại thành. Tức thì một cuộc cầu lửa cực to xuất hiện giữa trời, bầu không khí xung quanh cũng vì nó mà nóng lên. Nữ đệ tử cũng không chịu thua, rút thanh kiếm bên hông ra triển khai tuyệt chiêu, băng hàn kiếm đại thành. Những dòng nước từ kiếm xuất ra đông cứng lại với tốc độ cực nhanh, tạo thành hình chuông lớn bao phủ nữ đệ tử ở bên trong. Mễ Lạc Tranh thấy cảnh này thì phì cười, thanh âm không lớn không nhỏ nói, à ta bị điên sao? Lấy băng đối với hỏa cầu, xung khắc như vậy còn không tan được à, hà ấu chỉ. Mọi người đang yên lặng tập trung xem thi đấu nên câu vừa rồi đều ngơ lọt không sót chữ nào. Đám người của Bích Vân Tông ở ngay bên cạnh ngơ vậy liền nổi đóa. Này, ngươi không được sỉ nhục Yên Nhi sư muội. Ồ, Mễ Lạc Tranh phe, vẫy quạt nhẹ giọng nói, ta thích nói đó, thì sao? Ngươi có giỏi thì khai danh tính ra, đừng có tưởng đội mảnh vài đó rồi ra vẻ cao nhân. Cậu gõ nhẹ năm ngón tay xuống bàn theo từng nhịp tạo nên tiếng cốc cốc vui tai, nhưng vẫn chưa có ý định trả lời, chờ mặt đám người kia đen như đít chảo mới chậm chạp nói. Đệ tử chân truyền duy nhất của đại trưởng lão Huyền Thiên Học Viện Phùng Khinh Nhai chân nhân, Phượng Cửu Thu. A hóa ra là đệ tử của Phùng chân nhân thảo nào, không phân tôn ti, đại nghịch bất đạo ngồi ngang hàng với sư phụ như vậy, đáng tiếc mà. Nói xong còn cố tình lắc đầu thở dài tỏ vẻ hối tiếc. Hừ, không nói nhiều với à, Mễ Lạc Tranh đưa tay hất luôn chén trà trên bàn. Nước trà lạnh và bã trà dính đọng lại trên mặt à, Lý sư muội. Phượng Cửu Thu ngươi đừng có mà khinh người cố đáng. Cậu cười lạnh một tiếng, hai, chân bắt chéo cầm quạt phẫy, trực tiếp làm lơ bọn họ. Lúc này một giọng nói già nua vang lên, Phượng đạo hữu có từng ngơ qua câu núi cao còn có núi cao hơn chưa? Hôm nay ta cười họ biết đâu ngày mai họ cười lại ta. Khinh khi người khác là tật xấu, nên bỏ mới thành tài được. Ta thích vậy đấy, thì sao hả? Có sư phụ ta Phùng Khinh Nhai chân nhân tọa chấn thích làm sao thì làm, lão già ông bớt lo bao đồng đi. Nói nhiều mất hơi, để dành hơi chút hơi thở sau cùng đi cho con cháu đỡ tiếc nhiều chuyện làm gì. Phùng Khinh Nhai ngơ cậu nói mà suýt nữa sặc nước trà. Đồ đệ của ta ơi, con đừng gây sự nữa được không? Buổi so tài kéo dài hơn nửa ngày thì sắp đi đến hồi kết, phần thắng đang nghiêng về thiên giới nhiều hơn 5 trận. Cuối cùng cũng tới phiên Mễ Lạc Tranh ra sân, cậu đứng dậy bỏ mũ xuống bay tới trên lôi đài. Nhàn nhã để một tay sau. Lưng quay người nhìn xung quanh cười tê nói, Phượng Cửu Thu ta xin phép đại diện cho đại trưởng lão Phùng Khinh Nhai của Học viện Huyền Thiên, trận này ai tới? Bên dưới lúc này lặng ngắt như tờ vì kinh ngạc, mắt mở to giống như không dám tin tưởng rằng đây là sự thật. Ngay cả đám người Bích Vân Tông cũng ngạc nhiên không kém, ôi trời ạ, tên hồ ly này cũng cố đẹp rồi đi. Ha ha, không ngờ Phượng Cửu Thu đại mỹ nhân của thiên hồ nhất tộc lại ở đây. Ngào Xính Minh đột một xuất hiện giữa sân đấu, trên người mặc trường bào màu vàng nhạt thêu hình rồng, tóc búi gọn giữa đầu bằng kim quan, dáng người cao gầy điệu bộ phong thần tuấn lãng. Mễ Lạc Tranh híp mắt đánh giá, trông bộ dạng ngã ngớn của tên này của thật muốn đè ra đấm cho một trận. Còn ai vào đây nữa, Ngào Xính Minh con trai út của Ngao Cơ và Thất Linh công chúa cháu ngoại cưng. của Ngọc Hoàng là đây chứ đâu. Ngoài ra hắn còn có một thân phận khác, hôn phu cũ của tiểu hồ ly Phượng Cửu Thu, tuy nhiên nhờ sự trợ giúp của Phùng Khinh Nhai mà bị xóa tên khỏi hồ tộc nên hôn ước không thành. Ngươi nói do ngươi phạm phải đại kỵ nên bị gia tộc trục xuất đúng không? Ha ha, quỳ xuống cầu xin ta đi, biết đâu tâm trạng bản thiếu tốt sẽ ân chuẩn cho ngươi bước vào Ngao gia làm nam sùng. Mễ Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, ta còn tưởng là ai, hóa ra là thằng con thất bại của Long tộc ngàn năm trước bị Kiếm Chỉ Uyên đánh đến quỳ xuống xin tha, mới qua bao lâu đã quên rồi. Nếu ta là ngươi thì đã sớm nhảy chu tiên đài chết quách cho đỡ nhục tổ tiên, làm gì mà mặt dày đến nổi ngông nghênh ra đường như vậy. Ô uế cúa mà, Ngao Xính Minh hai mắt phát hỏa nhìn cậu chằm chằm nhưng lại không ra chiêu tấn công. Cũng đúng, dù sao sống hơn, ngàn năm rồi cũng đâu thể nào bốc đồng giống trẻ con được nữa. Phượng Cửu Thu, ngươi câm miệng được rồi, làm mất mặt hồ tộc ta bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Thiếu nữ mặc tự y mỏng màu tím xẻ đùi từ trên trời đáp xuống. Phượng Cửu Thu, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Lạc Yên Nhiên khoanh tay chào Phùng nói, a ta quên mất, bây giờ ngươi ăn nhờ ở đậu Phùng chân nhân mà nhỉ? Ha ha, Ngao Xính Minh nhìn thấy ả thì lại gần ôm eo, ả cũng nhu thuận dựa vào vai hắn, cử chỉ vô cùng thân mật. Lạc Yên Nhiên khuôn mặt vô cùng đắc ý nhìn Mễ Lạc Tranh tỏ vẻ khiêu khích. Nhưng cậu sẽ vì hai kẻ dỗi hơi này mà tức giận sao? Tất nhiên là không rồi. Hai thất bại mà, Mễ Lạc Tranh lắc đầu thở dài điệu bộ ngán ngẫm vô cùng. Lạc Yên Nhiên cau mày chua ngoa nói, sao nào, vị hôn phu của ngươi nay lại yêu ta, ngươi ganh tị lắm đúng không? Tức lắm, đúng không, ta, tức vì hai người bên nhau á, không hề nha, một kẻ thì bị ma tôn dọa đến tè ra quần, một kẻ thì vẻ ngoài không bằng ta, số nam nhân xấu nữ nhân, duyên trời tác hợp mối tình của các ngươi, ta làm sao nỡ lòng làm Nguyệt lão chia cắt uyên ương chứ, ha ha. Ngươi tên tiểu nhân này, ngươi, Lạc Yên Nhiên khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay vào mặt cậu tức giận không nói nên lời. Ngao Xính Minh hai mắt phát hỏa như muốn ăn tươi nuốt sống Mễ Lạc Tranh, tuy là vậy hai tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng an ủi nàng ta. Đúng lúc này đột nhiên mây đen từ đâu kéo tới che kín bầu trời, cuồng phong cũng bắt đầu nổi lên. Hống, tiếng thú gầm vang lên từ phía xa, như muốn xé toang màng nhĩ mọi người. Cuồng phong ngày một lớn hơn, một con chim ưng khổng toàn thân màu đen đang bay chính giữa bầu trời, cánh không ngừng vỗ, hóa ra trận cuồng phong này là do nó mang tới. Mọi người dần ổn định lại, bắt đầu nhìn kỹ con quái vật kia, hình như trên lưng nó có người, nhưng tại sao quanh thân người đó lại tỏa ra khí đen dày đặc như vậy? Có khi nào người đó là ma tôn của cậu không? Lũ bại tướng các ngươi mới qua 2000 năm liền bắt đầu không ngoan rồi. Thanh âm này vừa vang lên trong lòng Mễ Lạc Tranh liền sinh ra cảm giác quen thuộc, nỗi nhớ cất chứa lâu này không tự chủ được mà bùng phát, khóe mắt ngập nước, tùy thời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ cậu thật sự rất muốn nhào vào lòng người đó mà khóc một trận, thật sự rất thương rất nhớ anh. A Hành, có phải là anh không? Cách chương,